Tổng Giám đốc, anh thật là hư. Chương 57, cẩn thận kẻ xấu, gocchuyenaudio.com. Gần tới giờ tan việc, Vũ Nghê nhận được điện thoại của Lâm Hiên, tâm tình cảm thấy lo lắng. Khúc nhạc ra vang lên ở quầy bar, với lối thiết kế trang nhã, cô sớm tìm được một người nam nhân u sầu đang vùi đầu trong góc nhỏ ỉn. Hắn giờ đây thật khác với những ngày trước, trông dáng vẻ mất đi tính cách lịch sự, quần áo gọn gàng, đầu tóc thì bờm sờm, trên cằm mọc đầy râu. Lâm Hiên ngước mắt nhìn Vũ Nghê, cười hì hì chỉ vị trí bên cạnh, ngồi đi, uống với tôi một chút. Bartender, cậu làm ơn cho vị tiểu thư này một ly rượu. Bartender, người phục vụ trong quầy bar, cảm ơn, cho tôi một ly nước ép trái cây được rồi. Vũ Nghê từ chối Lâm Hiên, đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, ngay sau đó lại rót tiếp ly. Khách trên bàn đã cạn hết vài chai, cứ uống như vậy sẽ nguy hiểm tính mạng. Mấy ngày trước cô còn đọc được một tin về việc uống rượu quá nhiều có thể xảy ra đột tử. Vũ Nghê lo lắng tiến lên giành ly rượu của hắn. Lâm Hiên, cậu đừng uống nữa. Chuyện cũng đã xảy ra, uống nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Chị dâu, cho tôi muốn uống. Tôi không muốn tỉnh táo chỉ làm tôi đau khổ. Hắn nhìn chằm chằm hai tay mình, thống khổ gầm nhẹ. Ha ha, tôi đã giết người. Vốn dĩ là ca phẫu thuật chỉ có 3 giờ đồng hồ, thế nhưng tôi kéo dài tới gần 5 giờ, tôi còn là bác sĩ không chứ? Thân nhân bệnh nhân nói đúng, tôi là hung thủ giết người, tôi nên ngồi tù. Không, cậu không phải là cố ý. Ai có thể ngờ được lại xảy ra chuyện này? Đường đường là một nam nhân, vậy mà hắn lại chảy nước mắt, đó là trách nhiệm của tôi, bác sĩ gây mê đã nhắc nhở tôi, nhưng lúc ấy không biết tôi đang nghĩ cái gì. Cho đến khi huyết áp bệnh nhân bị tụt, nhịp tim không ngừng giảm xuống, mọi người bắt đầu luống cuống tay chân, lúc đó tôi mới ý thức được sai lầm của mình. Chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái quỷ gì vào lúc đó nữa. Ly rượu bị Vũ Nghê giành lại, Lâm Hiên dứt khoát trực tiếp rót rượu vào mồm, không được uống. Người giành người đoạt, bất chợt nửa bình rượu vẩy vào trên người của Vũ Nghê, nhưng cô vẫn không để ý. Lâm Hiên, tôi đưa cậu về nhà. Không cần, tôi không muốn về nhà. Về nhà chỉ làm tôi cảm thấy mình bất tài, vợ mình mất tích mình cũng không tìm được. Ha ha, gia đình, sự nghiệp đều tồi tệ, tôi là một người đàn ông tệ nhất thế giới. Không phải vậy, bất cứ ai trong cuộc sống cũng đều gặp trở ngại. Đó chỉ là vấn đề chúng ta cần phải đối mặt. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, cậu uống say ở chỗ này, nếu như có chuyện gì xảy ra tôi cũng khó gánh trách nhiệm, tôi lại không thể về nhà khuya. Lâm Hiên, cậu đừng làm khó tôi, coi như tôi cầu xin cậu, về thôi, đừng uống nữa. Chị dâu rõ ràng còn nhỏ tuổi thế mà lại ăn nói áp đặt người khác thế, đơn giản là không cho người khác phản bác. Ha ha, phải hay không cùng anh rể ở chung một chỗ đã lâu, nên bị hắn lây bệnh. Hắn mở miệng nhếch môi cười giỡn, đồng thời lảo đảo đứng lên nghĩ đến Lạc Ngạo Thực. Tự nhiên trong lòng Vũ Nghê đau xót, tôi chỉ khuyên được như thế này, nói nhiều lời an ủi cũng không giải quyết được vấn đề thực tế. Nhưng cậu phải nhớ thật kỹ, những người thân bên cạnh đều quan tâm đến cậu. Lâm Hiên dùng sức sờ soạng cái miệng, đau khổ mà hỏi. Thế anh rể không xem thường tôi à? Vũ Nghê lắc đầu một cái, không đâu. Lâm Hiên cười nhạt, chị dâu, chị ngồi xuống trước, tôi đến phòng vệ sinh. gocchuyenaudio.com. Một chút, sau đó liền theo chị về nhà. Cậu có cần giúp đỡ không? Không cần, tôi còn tỉnh mà. Lâm Hiên đi ra, sau đó xoay đầu lại dặn dò Vũ Nghê. Chị dâu, đừng uống nhầm đó, chị là người đẹp, cần phải cẩn thận. Tôi biết mà, tôi sẽ không uống. Cô cũng không phải là con nít, đương nhiên biết chứ. Cách chương.